Thẩm tiểu thư, ta liệt một tấm thuốc một, người đi đem phía trên dược liệu chuẩn bị xong. Lăng Vân nói, hắn cấp cho Mộ Dung Tĩnh Nhan luyện chế đan dược. Mộ Dung Tĩnh Nhan tình huống này, chỉ có thể dùng thánh nguyên đan dược lột xác đan tới chữa trị. Trong đó phần lớn dược liệu hắn không gian giới chỉ bên trong đều có, nhưng cũng có một ít không có, liền để cho Thẩm Chân đi mua. Thẩm Chân tựa hồ rõ ràng liền cái gì, nhưng nàng không có hỏi nhiều, cầm Lăng Vân thuốc một đi ra ngoài. Thẩm Chân sau khi rời đi, trong phòng này liền chỉ còn lại Lăng Vân và Mộ Dung Tĩnh Nhan hai người. Mộ Dung Tĩnh Nhan ôn hòa nói, Lăng công tử, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Ngươi mới vừa rồi để cho Chân Nhi đi lấy thuốc, chẳng lẽ ngươi là một tên luyện đan sư? Lăng Vân trong đầu nghĩ, hắn cũng không có chút nào khẩn trương. Ngoài mặt, hắn là vãn bối, Mộ Dung Tĩnh Nhan là trưởng bối. Nhưng hắn tâm lý tuổi tác, không biết so Mộ Dung Tĩnh Nhan lớn nhiều ít. Mộ Dung Tĩnh Nhan ở hắn trong mắt cùng Thẩm Chân khác biệt chừng mực, đều là bé gái. Ở một cái bé gái trước mặt, hắn lại làm sao có thể sẽ khẩn trương. Hơn nữa hắn cảm giác được, Mộ Dung Tĩnh Nhan nói như vậy, vừa vặn thuyết minh là nàng bên trong tim có chút khẩn trương. Lăng Vân trong lòng không khỏi cười một tiếng. Lúc này hắn liền không đi tận lực giải thích cái gì, lại cười nói, không sai. Mộ Dung Tĩnh Nhan ánh mắt sáng ngời, không dối gạt Lăng công tử, năm đó ta cũng là một cái luyện đan sư, thời kỳ tột cùng nhất, đan đạo tu vi đạt tới hư nguyên cấp bậc. Nàng ngày xưa võ đạo tu vi là động thiên đỉnh cấp. Dưới tình huống này, nàng đan đạo tu vi còn có thể đạt tới hư nguyên, cái này đích xác đã rất khó được. Lăng Vân trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo, hai người liền đàm luận dậy trên đan đạo kiến thức. Càng trò chuyện, Mộ Dung Tĩnh Nhan càng kinh hãi, mặc dù nàng trước liền suy đoán, Lăng Vân đan đạo thành tựu rất có thể bất phàm, nếu không cũng không dám nói muốn trị liệu nàng. Chỉ theo trước hai người trò chuyện không ngừng đi sâu vào, nàng nội tâm vẫn là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Lăng Vân đan đạo kiến thức, uyên bác được dọa người. Nàng cái này ngày xưa hư nguyên đan sư, ở Lăng Vân trước mặt, lại giống như là một cái đan đạo học nghề. Lăng Vân cho hắn cảm giác, tựa như cùng Thái Lộc Tông đứng đầu nhất những cái kia đan đạo đại năng. Thậm chí, nàng cảm thấy Thái Hư Tông đứng đầu nhất đan đạo đại năng, tựa hồ cũng kém hơn Lăng Vân. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, mà Lăng Vân vậy chân chính bị đưa tới nói hưng. Hắn phát hiện Mộ Dung Tĩnh Nhan ở trên đan đạo rất có thiên phú, linh tính 10 phần. Thảo nào đối phương chỉ là kiêm tu đan đạo, cũng có thể ở trên đan đạo đạt được như vậy không tầm thường thành tựu. Hắn có thể khẳng định, nếu như Mộ Dung Tĩnh Nhan chân chính chuyên trú tại đan đạo, ở trên đan đạo thành tựu, tuyệt đối sẽ vượt qua võ đạo. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Chân rốt cuộc trở về. Khi thấy Lăng Vân và Mộ Dung Tĩnh Nhan trò chuyện với nhau thật vui, cái này làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Lúc trước nàng còn nghĩ, mẫu thân và Lăng Vân sống chung một chỗ sẽ lúng túng đây. Nhưng nàng không để ý, đối với lần này cũng vô cùng tình nguyện. Mẫu thân có thể cùng Lăng Vân nói chuyện được, ở nàng nhìn lại là chuyện tốt. Sau đó, Lăng Vân vậy trì hoãn thời gian, hắn trực tiếp ngăn ở Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan mặt, bắt đầu luyện chế đan dược. Thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không. Đừng nói Mộ Dung Tĩnh Nhan, coi như đối đan đạo cũng không dành Thẩm Chân, vậy nhìn ra được Lăng Vân đan đạo thành tựu không phải chuyện đùa. Mộ Dung Tĩnh Nhan lại là si mê, ở nàng trong mắt, Lăng Vân thủ pháp luyện đan, thật là liền đại biểu đan đạo đỉnh cấp nghệ thuật. Thời gian không ngừng đổi rời, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan nội tâm, vậy càng ngày càng rung động. Ban đầu các nàng cũng rất khiếp sợ, bởi vì các nàng thấy, Lăng Vân lấy ra mấy vị thuốc chủ yếu, đều là thiên nguyên cực phẩm cấp bậc. Các nàng lấy là, Lăng Vân là muốn luyện chế thiên nguyên đan dược cực phẩm. Nhưng mà, theo luyện đan tiến trình đổi rời, các nàng ý thức được không đúng. Cuối cùng, làm Lăng Vân tắt đan hỏa, hai người bị rung động được hoàn toàn không nói. Đậm đà đan thơm, đã chiếm hết toàn bộ gian phòng. Đan này thơm chỉ là hít một hơi, hai người cũng cảm giác lỗ chân lông đều phải thư giãn, thân xác tư chất tựa hồ cũng muốn sau đó tăng lên. Tiên sinh, đây là đan dược gì? Thẩm Chân rung giọng nói. Lột xác đan, Lăng Vân nói. Lột xác đan, Thẩm Chân và Mộ Dung Ngọc Yến đều thần sắc kinh hãi. Cái trước ở Thiên Tuyền Thương Hội đảm nhiệm phó hội trưởng, ở trên đan dược tự nhiên kiến thức bất phàm. Người sau bản thân là hư nguyên đan sư, liền càng không cần phải nói. Cho nên, hai người đều biết cái gì là lột xác đan. Lột xác đan là danh bất hư truyền thánh nguyên đan dược. Các nàng lấy là Lăng Vân là muốn luyện chế thiên nguyên đan dược cực phẩm. Kết quả, Lăng Vân luyện chế lại là thánh nguyên đan dược. Cái này quá rung động lòng người. Lăng Vân trẻ tuổi như vậy, lại là một tên thánh nguyên đan sư. Đừng nói ở Quá Lộc, nhìn tổng quát toàn bộ nguyên sơ cổ giới, các nàng trước kia cũng chưa từng nghe qua có như vậy biến thái. Tiên sinh, ngài, ngươi là thánh nguyên đan sư, Thẩm Chân không dám tin tưởng nói. Lăng Vân cười một tiếng, trực tiếp mở lò luyện đan. 10 viên đan dược bay ra, trôi lơ lửng trên không trung. Cái này 10 viên đan dược tản ra hơi thở, bất ngờ chính là thánh nguyên cấp. Sự thật đặt ở trước mắt, cái này so với bất kỳ lời nói đều có càng sức thuyết phục. Lăng Vân ngay trước bọn hắn mặt, luyện chế một lò thánh nguyên đan dược. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân chính là thánh nguyên đan sư. Một cái chớp mắt này, Thẩm Chân chợt rõ ràng tới đây, vì sao Mạnh Vũ đối Lăng Vân sẽ như vậy cung kính. Mạnh hội trưởng, nàng có phải hay không biết tiên sinh ngài đan đạo thành tựu? Thẩm Chân nói, nàng chỉ lấy là ta là nửa bước thánh nguyên đan sư. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thẩm Chân không nói ra lời. Nàng biết, cho dù Lăng Vân chỉ là nửa bước thánh nguyên đan sư, vậy cũng giống vậy đáng Mạnh Vũ như vậy đi lấy lòng. Không tới 20 tuổi nửa bước thánh nguyên đan sư, tiền đồ không thể nghi ngờ. Nhưng sự thật càng đáng sợ hơn, Lăng Vân không phải nửa bước thánh nguyên đan sư, mà là chân chánh thánh nguyên đan sư. Chương 2099, xấu hổ, 10 viên đan dược, mỗi 3 ngày phục một viên. Lăng Vân nói, Thẩm tiểu thư, ta lại truyền thụ ngươi một loại thủ pháp xoa bóp, ngươi dùng cái này thủ pháp xoa bóp phụ trợ lột xác đan. 30 ngày sau đó, Trầm phu nhân ít nhất có thể khôi phục cái 80%. Tiên sinh, Thẩm Chân vô cùng phấn chấn nói. Giờ phút này, nàng và Mộ Dung Tĩnh Nhan đều tràn đầy lòng tin. Lăng Vân nhưng mà thánh nguyên đan sư. Trước các nàng không dám tin tưởng Lăng Vân có thể trị hết Mộ Dung Tĩnh Nhan, là không biết Lăng Vân đan đạo tu vi. Hôm nay nếu biết, các nàng dĩ nhiên sẽ không lại có nghi ngờ. Đồng thời, các nàng đối Lăng Vân lại là cảm kích. Cái loại này cảm kích, đã mơ hồ muốn thăng hoa thành đã tuyệt vọng rồi. Đây chính là 10 viên thánh nguyên đan dược. Một viên thánh nguyên đan dược cũng giá trị liên thành, 10 viên càng là bảo vật vô giá. Lấy các nàng bây giờ tình huống, đem các nàng bán cũng không đáng giá cái này 10 viên thánh nguyên đan dược giá trị. Lăng Vân nhưng bất kỳ điều kiện đều không xách, trực tiếp đem cái này 10 viên thánh nguyên đan dược cho liền các nàng. Như vậy ân tình, các nàng tan xương nát thịt cũng báo đáp không được. Trầm phu nhân, chúng ta sẽ truyền thụ Thẩm tiểu thư xoa bóp thuật, sợ rằng sẽ đối với ngươi có chút đường đột, mong rằng Trầm phu nhân thứ lỗi. Lăng Vân nói. Ngươi buông tay mà làm đi, Mộ Dung Tĩnh Nhan nói. Lăng Vân trước cho Mộ Dung Tĩnh Nhan ăn vào một viên lột xác đan. Sau nửa giờ, hắn đoán chừng dược liệu đã ở toàn diện phát huy, liền ở Mộ Dung Tĩnh Nhan giường nhỏ bên ngồi xuống. Tiếp theo, hắn bắt đầu đưa tay là Mộ Dung Tĩnh Nhan bả vai làm xoa bóp. Không thể không nói, Thẩm Chân đem Mộ Dung Tĩnh Nhan bảo vệ nuôi rất tốt. Cho dù cách quần áo, Lăng Vân cũng có thể cảm nhận được Mộ Dung Tĩnh Nhan đầy đặn. Cảm giác trơn nhẵn, mềm non lại thiếp tay. Lăng Vân tâm thần đều không khỏi rung động. Nhưng hắn ý chí cường đại, rất nhanh từ bỏ nghĩ bậy. Mộ Dung Tĩnh Nhan lại là gương mặt đỏ lên. Không chỉ có tê liệt cái này 7 năm, trước ở Thái Lộc Tông lúc đó, nàng cùng Thẩm Chân cha cũng là tụ thiếu cách hơn. Chân chính nhắc tới, nàng đã có hơn 10 năm không có bị người đàn ông đụng chạm qua. Lăng Vân hôm nay bàn tay đụng chạm thân thể nàng, không thể nghi ngờ đối nàng tạo thành to lớn đánh vào. Mới đầu Mộ Dung Tĩnh Nhan còn có thể khắc chế. Chỉ theo trước xoa bóp tiếp tục tiến hành, Lăng Vân tay từ bả vai, chuyển qua Mộ Dung Tĩnh Nhan trước ngực vị trí. Lăng Vân vậy rất không biết làm sao, hắn biết như vậy rất đường đột Mộ Dung Tĩnh Nhan, làm sao cái này thủ pháp xoa bóp phải rất chính xác, nếu không hiệu quả đem giảm bớt nhiều. Mà chỉ là thuật nói, tương lai Thẩm Chân khẳng định đẩy không lấy được vị. Cho nên, hắn phải tự mình là Thẩm Chân làm biểu diễn. Thẩm Chân mặt đẹp vậy đỏ lên, hiển nhiên ý thức được Lăng Vân và Mộ Dung Tĩnh Nhan như vậy rất mập mờ. Nhưng nàng cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác. Mộ Dung Tĩnh Nhan muốn hết bệnh, thì nhất định phải trải qua cái này một lần. Huống chi, Lăng Vân ánh mắt từ đầu chí cuối, đều là trong suốt một phiến, đủ thấy hắn không có bất kỳ tà niệm. Như nàng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chứng minh là chính nàng tư tưởng không thuần khiết. Mộ Dung Tĩnh Nhan cũng muốn giữ bình tĩnh, làm sao bình tĩnh không được. Nàng có thể khắc chế thống khổ, lại kiên trì 7 năm, nhưng chống đỡ không được nội tâm dục vọng, đây là bản năng của con người. Theo xoa bóp mở ra, Mộ Dung Tĩnh Nhan quyến rũ con người dần dần dâng lên mê ly vẻ, lộ vẻ được thủy nhuận nhuận. Ngay hoảng hốt, tựa hồ có nước gợn ở trong đó lưu chuyển. Tâm thần của nàng chỗ sâu, vậy không kềm hãm được dâng lên nóng như lửa ý. Làm Lăng Vân đụng chạm trước ngực nàng mấu chốt khu vị lúc đó, thân thể nàng lại là giống như gặp gỡ sét đánh, đầu óc vù vù rơi vào chỗ trống. Thẩm Chân vậy phát hiện Mộ Dung Tĩnh Nhan phản ứng dị thường, cái này làm cho nàng gương mặt cũng sau đó đỏ lên. Mẫu thân, nàng không nhịn được thức tỉnh Mộ Dung Tĩnh Nhan, tránh Mộ Dung Tĩnh Nhan thất thố. Nàng thanh âm, lập tức tỉnh lại Mộ Dung Tĩnh Nhan. Nàng sợ hết hồn, trong lòng bỗng dưng hiện lên một cổ xấu hổ tâm trạng, thần sắc vậy trở nên có chút hốt hoảng. Đây là chuyện gì xảy ra, chỉ là bị Lăng công tử đụng chạm, ta lại có thể liền sinh ra dục vọng, Lăng công tử nhưng mà chân nhi người đàn ông. Mộ Dung Tĩnh Nhan trong lòng thống khổ chứ lẩm bẩm, chẳng lẽ ta bản tính là cái nhộn nhạo người phụ nữ. Tựa hồ nhìn ra Mộ Dung Tĩnh Nhan nội tâm ý tưởng, Lăng Vân ôn hòa nói, Trầm phu nhân, không cần có gánh nặng trong lòng, người tê liệt quá lâu, khó tránh khỏi không cách nào khống chế mình thân thể. Những lời này, quả nhiên cho Mộ Dung Tĩnh Nhan to lớn an ủi. Nàng sắc mặt đổi được đều bắt đầu phát trắng, giờ phút này lập tức ấm áp xuống. Nàng cuối cùng có thể an ủi mình, không phải mình bản tính không tốt, mà là mình tê liệt. Tê liệt người, vốn là không cách nào khống chế mình. Hơn nữa, đây thật ra là chuyện tốt. Lăng Vân mỉm cười nói, cái này thuyết minh, Trầm phu nhân thân thể bắt đầu có cảm giác. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Tĩnh Nhan và Thẩm Chân ánh mắt cũng sáng lên. Các nàng đã không để ý tới những cái kia mập mờ và ngượng ngùng, sự chú ý hoàn toàn bị Lăng Vân những lời này rời đi. Bởi vì Lăng Vân nói rất đúng, Mộ Dung Tĩnh Nhan có một ít phản ứng, cái này há chẳng phải là vừa vặn thuyết minh, nàng thân thể bắt đầu có cảm giác. Có cảm giác, cái này liền thuyết minh Mộ Dung Tĩnh Nhan thật có thể khôi phục. Kế tiếp quá trình, liền bình tĩnh rất nhiều. Mộ Dung Tĩnh Nhan nội tâm thật ra thì vẫn là rung động không ngừng dâng lên, cảm giác mình tâm trạng, tựa hồ theo Lăng Vân bàn tay thúc đẩy, đang không ngừng bị khiêu khích. Nhưng có Lăng Vân lời khi trước, nàng đã có thể thản nhiên tiếp nhận những thứ này. Sau nửa giờ, Lăng Vân xoa bóp kết thúc, Thẩm tiểu thư, mới vừa rồi ta xoa bóp quá trình, người có thể nhớ. Lăng Vân nghiêm mặt nói, Lăng tiên sinh yên tâm, ta đã ghi nhớ. Thẩm Chân nói, ừ, sau đó 29 ngày, mỗi ngày nhớ tiến hành một lần. Lăng Vân nói, ngày hôm nay liền đến đây, tiếp theo Trầm phu nhân cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, như vậy mới có thể tăng tốc độ thân thể khôi phục. Đối với lời của hắn, Mộ Dung Tĩnh Nhan và Thẩm Chân cũng không dám khinh thường, làm chuyện trọng yếu nhất mà đối đãi. Lăng Vân ra gian phòng, Thẩm Chân thì bắt đầu là Mộ Dung Tĩnh Nhan tắm, tắm tốt sau đó, Mộ Dung Tĩnh Nhan nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Thẩm Chân đi ra bên ngoài phòng khách, ở Lăng Vân trước người ngồi xuống. Nàng hốc mắt mơ hồ ửng đỏ, đây là kích động. Nàng còn lấy là, mẫu thân muốn tê liệt cả đời, không nghĩ tới lại còn có hy vọng khôi phục. Mà hết thảy các thứ này đều là Lăng Vân cấp cho. Lăng Vân không chỉ có cứu nàng, vậy cứu mẫu thân. Như vậy ân tình, nàng thật không biết muốn báo đáp thế nào. Lời cảm kích cũng không cần nói. Lăng Vân cười nói, ta chán ghét mà vứt bỏ người, cho dù cầm thiên địa chí bảo bài ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không vì chữa bệnh. Ta hiện đang vì ngươi và Trầm phu nhân hóa giải vấn đề, đó là đem các ngươi coi là bằng hữu. Bằng hữu tới giữa, ở khả năng cho phép phạm vi hạ giúp một tay, đây là phải có nghĩa. Thẩm Chân con mắt mê ly nhìn Lăng Vân, qua một hồi, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, tiên sinh, vậy ta có thể hay không hướng tiên sinh, biểu đạt vài bằng hữu tâm ý. Cái gì tâm ý, Lăng Vân kinh ngạc nói, Thẩm Chân không trả lời, mà là đóng lại phòng khách cửa, cũng đem cửa sổ vậy đóng lại. Sau đó, nàng đốt ánh nến, trong đại sảnh này, khó hiểu là thêm chút cờ bay phất phới bầu không khí. Lăng Vân trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ, hắn còn thật có chút hiếu kỳ, Thẩm Chân kết quả phải làm gì. Thẩm Chân tới đến giữa đại sảnh, thẳng ngay Lăng Vân. Ngay sau đó, thân thể nàng tựa như không có xương, cả người cũng đi về sau cong, nhìn như giống như là một cái người đẹp rắn. Chương 2100, bằng hữu tâm ý, Lăng Vân rõ ràng, Thẩm Chân là cấp cho hắn khiêu vũ. Nhưng Thẩm Chân muốn mang tới không chỉ như vậy, tiếp theo, nàng còn lấy ra một đàn tranh. Êm tai dễ nghe tiếng đàn vang lên, Thẩm Chân một vừa khảy đàn tranh, một bên ở đàn tranh bên khiêu vũ. Cái này độ khó cực cao, ít nhất Lăng Vân trước kia đều không gặp qua. Nhưng Thẩm Chân hoàn thành được không tốn sức chút nào, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Tiếng đàn vần quanh tai, Thẩm Chân eo nhỏ nhắn yêu kiều, thướt tha, mỗi một cái động tác cũng để lộ ra không nói hết hấp dẫn và phong lưu. Đàn tranh tiếng đàn giờ phút này rất gấp xúc, Thẩm Chân động tác biên độ vậy rất lớn. Nàng thật giống như là không xương, thân thể có thể vặn vẹo đến không thể tưởng tượng nổi biên độ. Lăng Vân thật bị tươi đẹp đến, ngay sau đó, tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi, từ kịch liệt đổi được nhẹ nhàng. Thẩm Chân động tác cũng theo đó biến hóa, trước khi hấp dẫn phong lưu, đổi được dè đặt ngượng ngùng, trong con ngươi lộ ra khiếp ý, nhưng bộc phát câu hồn đoạt phách. Tiên, sinh, Thẩm Chân bỗng nhiên mở miệng, nàng thanh âm mềm nhũn, giọng kéo được vô cùng dài, còn mang giọng run rẩy, để cho nhân tâm huyền run rẩy. Tựa hồ thật muốn đem người hồn phách câu đi ra. Một tiếng này, thật là so tiếng đàn còn muốn êm tai, thậm chí thắng được thế gian bất kỳ nhạc khí. Chợt, Thẩm Chân nửa dựa ở đàn tranh trên, một cái tay đặt ở trên đai lưng. Tiên, sinh, nàng lại kêu một tiếng, thân thể bỗng dưng đi về trước nhảy một cái. Ở nàng nhảy lên quá trình sau đó,

chúng ta không tiện đối vậy nhóc rác rưởi ra tay, đã như vậy, chúng ta liền đem hắn đưa tới Ngân Nguyệt Thành. Lão đại, ngươi là muốn dùng Tư Đồ ra người làm mồi, đi dẫn dụ vậy nhóc rác rưởi. Dương gia nhị trưởng lão thần sắc động một cái nói, ngươi cảm thấy có vấn đề. Dương Vinh nói, ta lo lắng, vậy nhóc rác rưởi chưa chắc sẽ bị lừa à. Dương gia nhị trưởng lão nói, bỏ mặc hắn sẽ hay không bị lừa, thử một chút đối với chúng ta mà nói có hay không tổn thất. Dương Vinh nói, nếu như thất bại lần này, vậy chúng ta liền lại dùng những biện pháp khác, tổng có cơ hội bắt vậy nhóc rác rưởi. Đại ca nói đúng, Dương gia nhị trưởng lão và Dương Chiêu cũng cười. Thẩm Chân trang viện, Lăng Vân đang tu hành, cùng Thẩm Chân vui vẻ tới đây, hắn liền lấy ra được từ Dương Chiêu Bạch Ngọc. Hắn linh thức động một cái, cùng Bạch Ngọc núi liền. Một khắc sau, hắn linh thức liền tiến vào một cái độc lập tinh thần không gian. Chương 2101, thần bí hang đá, thiên hạ lớn, coi là thật không thiếu cái lạ. Lăng Vân thán phục, loại bảo vật này, hắn trước kia đều không gặp qua. Cái này thế gian, không gian bảo vật rất nhiều, có tinh thần không gian bảo vật, nhưng là ít chi lại càng ít. Hơn nữa cái này Bạch Ngọc còn không chỉ như vậy. Lăng Vân ở nơi này Bạch Ngọc chỗ sâu, cảm nhận được một chút kỳ diệu lực. Rất hiển nhiên, Dương gia đối cái này Bạch Ngọc thăm dò rất có hạn, cũng không có phát hiện cái này Bạch Ngọc chân chính giá trị. Nếu không Dương gia coi như liều mạng, cũng không khả năng đem cái này Bạch Ngọc rước bỏ cho hắn. Bạch Ngọc tinh thần không gian cũng không lớn, đại khái chính là chu vi nghìn mét chừng. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Vân sẽ đến tinh thần này không gian cuối. Phía trước hắc ám một phiến, tựa hồ cái gì cũng bị mất. Thần cấp đại trận, Lăng Vân tâm thần kích động. Phía trước hắc ám bên trong, thật ra thì cất giấu một cái thiên nhiên thần cấp trận pháp. Rất hiển nhiên, lấy người Dương gia trình độ, không thể nghi ngờ là thấy rõ không tới trận pháp này tồn tại. Không chỉ có người Dương gia, ở nơi này nguyên sơ cổ giới, không có bất kỳ người có thể phát hiện trận pháp này. Liền phát hiện cũng không phát hiện được, chớ nói chi là đi phá giải. Chỉ có Lăng Vân có thể, đây là một cái không gian đại trận. Tiếp theo, Lăng Vân tụ tinh hội thần, bắt đầu phá giải trận pháp này. Hắn trận pháp thành tựu cao minh, làm sao linh thức lực lượng có hạn, chỉ có thể chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm, từ từ phá giải trận pháp. Tiêu phí 2 ngày, hắn tài cuối cùng phá giải trận pháp này. Không gian đại trận mở. Một khắc sau, Lăng Vân đi tới một cái hẹp hang đá bên trong. Cái này để cho Lăng Vân thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, một cái thần cấp không gian đại trận sau đó, lại có thể nối liền như vậy một cái tiểu thạch động. Thạch động này cũng chỉ chu vi 100 mét cỡ đó. So Bạch Ngọc bên trong tinh thần không gian cũng nhỏ hơn. Nhưng Lăng Vân rất nhanh con người co rúm một cái. Hắn phát hiện, trong thạch động này ương có cái thiên địa xanh thành thạch bàn. Thạch bàn trung ương là cái lõm động, lõm trong động thì là một khối Bạch Ngọc. Lăng Vân sững sờ, như vậy Bạch Ngọc, còn có khối thứ hai. Hắn đưa tay, đem đá này trên khay Bạch Ngọc gỡ xuống. Bạch Ngọc bắt tay một chớp mắt kia, Lăng Vân trong lòng khó hiểu có chút không rõ cảm. Tiếp theo hắn thấy, vậy thạch bàn lên lõm trong động. Lại rất nhanh xông ra một hồi Bạch Ngọc, thoáng qua liền ngưng tụ ra một khối mới Bạch Ngọc. Đá này bàn, lại có thể tự động ngưng tụ Bạch Ngọc. Lăng Vân lập tức rõ ràng, Bạch Ngọc không phải là bị người đặt ở đá này trên khay. Mà là thạch bàn có thể chế tạo Bạch Ngọc, hắn còn muốn lại đi lấy Bạch Ngọc, nhưng nội tâm không rõ cảm ngăn cản hắn. Ở không biết rõ thạch động này lai lịch trước, hắn quyết định không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vân lại hướng bên cạnh vừa thấy, đá này bàn bên cạnh có đạo nhàn nhạt hôi vụ. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, cái này hôi vụ, là linh hồn mất đi sau lưu lại linh hồn lực. Để cho Lăng Vân kinh hãi phải, cái này hôi vụ lực lượng mạnh kinh người, chính là pháp tướng cấp bậc. Mất đi sau lưu lại linh hồn lực đều là pháp tướng cấp bậc. Có thể tưởng tượng được, cái này đạo linh hồn lực chủ nhân lúc còn sống thực lực nhất định kinh khủng hơn. Đồng thời, cái này hôi vụ tồn tại, vậy chứng minh thạch động này trước kia có người đến qua. Cái này rất bình thường, nếu như không người đến qua, cái này Bạch Ngọc cũng sẽ không lưu truyền đi. Nhưng cái này người vì sao sẽ chết tại đây? Thạch động này, có đại cơ duyên. Lăng Vân quyết định mạo hiểm thử một lần. Lúc này, hắn liền hướng thạch bàn đưa tay, lần nữa gỡ xuống phía trên Bạch Ngọc. Trong phút chốc, nội tâm hắn không rõ cảm liền bạo tăng đến đỉnh cấp. Bỗng dưng, thạch bàn trung ương lõm bên trong động, truyền ra một hồi hấp lực. Cái này hấp lực, là nhằm vào Lăng Vân linh hồn. Hắn cảm giác mình linh hồn phải bị thạch bàn hút đi. Ngay tức thì Lăng Vân liền rõ ràng, hang đá bên trong trước khi người là chết như thế nào. Quỷ dị này thạch bàn, nhưng thật ra là cái đồng giá trao đổi quỷ vật. Nó ngưng tụ ra Bạch Ngọc, là linh hồn chế tạo. Thảo nào cái này Bạch Ngọc bên trong sẽ có tinh thần không gian. Cái này thật ra thì chính là người trong linh hồn thức hải. Người ở tử vong sau đó, để lại thức hải không gian, là được Bạch Ngọc tinh thần không gian. Sở dĩ Lăng Vân lấy đệ nhất khối bạch ngọc không có sao. Là bởi vì là thạch bàn chiếm đoạt qua một cái linh hồn người. Nhưng khối thứ nhất bạch ngọc đã tiêu hao hết trên một cái linh hồn người. Hiện tại Lăng Vân lấy đi khối thứ hai bạch ngọc, cái này đưa đến thạch bàn bên trong linh hồn xuất hiện trống chỗ. Cho nên thạch bàn muốn nuốt trọn hắn linh hồn làm bổ sung. Thạch bàn bên trong truyền ra hấp lực vô cùng là khủng bố. Đừng nói Lăng Vân hiện tại chỉ là một luyện nguyên vũ người. Hắn có loại trực giác, coi như là thần minh cũng không đỡ được đá này bàn. Đổi thành những người khác ở nơi này, giờ phút này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Vân nhưng ở nháy mắt tới giữa, liền nghĩ tới liền đường hóa giải. Đá này bàn muốn chỉ là linh hồn, không phải đặc biệt nhằm vào một cái người. Như vậy, chỉ cần hắn cho đá này bàn dâng lên linh hồn, liền có thể để cho mình linh hồn giải thoát ra. Vân vụ thiên đạo, trong chớp mắt, Lăng Vân suy nghĩ câu thông vân vụ thiên đạo. Vân vụ thiên đạo, phụ trách vân vụ thế giới vận chuyển. Mà vân vụ thế giới cùng những thế giới khác như nhau, mỗi ngày đều có sinh linh tử vong. Có sinh linh tử vong, như vậy thì sẽ có linh hồn xuất hiện. Lăng Vân lập tức để cho vân vụ thiên đạo, đem một đạo linh hồn đưa tới. Vân vụ thiên đạo tốc độ rất nhanh, giờ khắc này, một đạo linh hồn tiến vào Lăng Vân thức hải. Lăng Vân vội vàng đem cái này đạo linh hồn thả ra. Tiếp theo, thạch bàn liền đem linh hồn này cắn nuốt hết. Lăng Vân mình linh hồn, thì đúng như hắn dự liệu được như vậy, được giải thoát ra. Làm thạch bàn hấp lực biến mất, phía trên lần nữa xuất hiện một khối mới bạch ngọc sau đó, Lăng Vân dài thở phào một cái. Mới vừa rồi một chớp mắt kia, thật vẫn là rất nguy hiểm. Vô cùng may mắn hắn nắm trong tay vân vụ thế giới. Nếu không như vậy ngắn thời gian, cho dù hắn rõ ràng thạch bàn bản chất, vậy không thời gian đi tìm một cái linh hồn. Sau đó, Lăng Vân trong mắt dâng lên ánh sáng sáng ngời. Chỗ này, đơn giản là hắn đo thân làm theo yêu cầu. Những người khác cho dù phát hiện thạch động này, cũng không cách nào lợi dụng, ngược lại có thể vì vậy bỏ ra sinh mạng. Lăng Vân cũng không cùng, hắn nắm giữ một cái thế giới. Vân vụ thế giới, có thể liên tục không ngừng là hắn cung cấp linh hồn. Hắn thì có thể dùng những linh hồn này, tới thạch bàn bên trong trao đổi bạch ngọc. Mà bạch ngọc giá trị không thể nghi ngờ, coi như không làm hắn dùng, chỉ dựa vào nó có độc lập tinh thần không gian, nó giá trị liền có thể so với thiên nguyên cực phẩm bảo vật. Chớ nói chi là, nó đối Lăng Vân có càng chỗ đại dụng. Thông qua bạch ngọc, có thể nối liền thần bí này hang đá, như vậy chỉ cần bạch ngọc đủ nhiều, là có thể rất nhiều người tụ tập đến một nơi. Lăng Vân suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là làm một cái siêu thoát thế giới vật chất thế giới tinh thần. Bạch ngọc chính là cái này thế giới tinh thần lối vào. Có bạch ngọc, liền tương đương với đạt được tiến vào thế giới tinh thần tư cách. Dĩ nhiên, không thể để cho những người khác tiến vào thạch động này, nơi này chỉ có ta mới có thể đi vào. Hang đá liên quan đến thế giới tinh thần căn bản, Lăng Vân khẳng định không thể để cho những người khác phát hiện. Như vậy thứ nhất, hắn thì nhất định phải làm một cái thử nghiệm. Thạch động này không biết ở địa phương nào, vì để tránh cho tương lai nó bị những người khác phát hiện, Lăng Vân muốn đem nó chuyển tới vân vụ thế giới bên trong. Tốt nhất là đem nó dung nhập vào vân vụ thiên đạo không gian. Lăng Vân không có tùy tiện mạo hiểm, mà là cẩn thận để cho vân vụ thiên đạo lực tiến vào hang đá. Giờ khắc này, vân vụ thiên đạo tựa như cùng một đạo cầu, đem hang đá và vân vụ thế giới nối liền cùng nhau. Chương 2102, Thiên cơ linh giới, Lăng Vân vốn là chỉ là làm một cái thử nghiệm, không nghĩ tới sự việc so hắn nghĩ thuận lợi hơn. Làm cảm nhận được vân vụ thiên đạo lực sau đó, thạch động này lập tức chấn động. Tựa hồ vân vụ thiên đạo, đối nó sinh ra to lớn hấp dẫn. Chỉ là chốc lát, Lăng Vân liền kịp phản ứng, vì sao hang đá sẽ như vậy? Thạch động này, yêu cầu chính là linh hồn, mà vân vụ thiên đạo, có thể không ngừng từ vân vụ thế giới cướp lấy linh hồn. Nếu như không gặp phải vân vụ thiên đạo, như vậy hang đá chỉ có thể bằng vận khí, trông cậy vào những sinh linh khác ngẫu nhiên phát hiện hang đá. Vận khí tốt, có lẽ cách mỗi mấy chục năm sẽ có một người phát hiện hang đá. Vận khí không tốt mấy trăm năm thậm chí còn mấy ngàn năm cũng có thể. Nhưng có liền vân vụ thiên đạo, hang đá mỗi ngày đều có thể được đại lượng linh hồn. Đồng thời, thạch động phản ứng, để cho Lăng Vân ý thức được, thạch động này mặc dù không linh trí, nhưng vậy nhất định có bản năng. Lăng Vân lúc này liền thả ra linh thức, cùng thạch động này câu thông. Dung nhập vào vân vụ thiên đạo không gian, mỗi ngày đều có thể được đại lượng linh hồn. Lăng Vân linh thức đối hang đá truyền ra ý niệm này. Hang đá rất nhanh làm ra đáp lại, vù vù, nó trực tiếp từ nguyên bản không gian biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, nó sẽ đến vân vụ thế giới. Đến vân vụ thế giới, Lăng Vân chính là nắm giữ. Lăng Vân linh hồn, trực tiếp từ trong thạch động bay ra. Đây là hắn tài thấy rõ, nguyên bản thạch động này liền là một khối to lớn màu trắng nham thạch. Lăng vân trước nhà hang đá, thật ra thì chính là to lớn màu trắng nham thạch nội bộ rỗng ruột khu vực. Đồng thời, Lăng vân biết được liền cái này to lớn màu trắng nham thạch hết thảy tin tức. To lớn màu trắng nham thạch là ở rất rất xa niên đại, từ không biết hư không chỗ sâu, rơi vào nguyên sơ cổ giới. Nó tên thật là hỗn độn hồn nham, đản sanh vu hỗn độn bên trong. Thạch bàn là hồn bàn, bạch ngọc là hồn thạch, nó thức ăn chính là linh hồn, mà hồn thạch, Lăng vân sắc mặt cổ quái. Hồn thạch thật ra thì tương đương với hỗn độn hồn nham bài tiết Phật. Cũng may, hắn sau này tiến vào hồn nham không gian, không cần thông qua nữa hồn thạch, nếu không thật là có chút nghẹn lòng. Vậy hồn bàn và hồn trong mâm gian cái đó lõm động chân tướng, lại là để cho Lăng vân đều không nhẫn suy nghĩ nhiều. Dung hợp, tiếp theo, Lăng vân liền để cho thiên đạo không gian cùng hỗn độn hồn nham dung hợp. Hai bên đều là chủ động, dung hợp lại tự nhiên thuận lợi. Rất nhanh ở vân vụ đảo phía dưới, liền nhiều hơn một khối màu trắng đá lớn. Lăng vân đặc biệt sửa đổi dậy thiên đạo không gian, hắn lấy hồn nham là hạch tâm, tại thiên đạo trong không gian, chế tạo ra một phiến tinh thần không gian khu vực. Sau này những người khác đạt được hồn thạch, liền sẽ không truyền tống đến hồn nham trong không gian, mà là sẽ truyền tống đến cái này tinh thần không gian. Cái này mảnh không gian, liền kêu thiên cơ linh giới. Lăng vân thầm nghĩ, vân vụ sẽ đối với hắn nhất định là có tác dụng cực lớn. Nhưng vân vụ sẽ càng nhiều hơn, là hắn đối tương lai bố trí. Vân vụ hội thành viên, phân bố mỗi cái thế giới, sau này bọn họ lớn lên, ắt phải đối Lăng vân có tác dụng cực lớn. Làm sao nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lăng vân bây giờ thực lực, còn chưa đủ để vượt qua thế giới. Cho nên, vân vụ sẽ đám người thành viên trước mắt đối sự giúp đỡ của hắn, cũng không phải rất lớn. Như vậy lại đánh tạo một cái có thể rõ ràng gần khác tổ chức liền rất trọng yếu. Cái tổ chức này, chính là thiên cơ linh giới. Lăng vân chuẩn bị ở nguyên sơ cổ giới phát triển thiên cơ linh giới, như vậy tài có thể giúp được hắn. Hắn chỉ cần đem hồn thạch phân phát ra ngoài, mọi người là có thể thông qua hồn thạch nối liền thiên cơ linh giới. Những người đó rất nhanh liền sẽ phát hiện thiên cơ linh giới chỗ diệu dụng. Cùng thiên cơ linh giới người một nhiều, như vậy Lăng vân có thể thao tác không gian liền lớn. Phương hướng lớn đã định, chuyện sau này thì cần sau này từ từ đi hoàn thành. Lăng vân tâm thần khôi phục ung dung, còn có hạng nhất phúc lợi có thể thu lấy. Lăng vân bỗng nhiên cười một tiếng, hắn ý niệm động một cái, liền từ hồn nham thạch bên trong động, lấy ra một đoàn hắc vụ. Cái này hắc vụ, là pháp tướng cấp còn sót lại linh hồn lực lượng. Lăng vân không nói hai lời, mình thi triển vạn cổ thôn thiên quyết, đem cái này hắc vụ cắn nuốt hết. Không hổ là pháp tướng cấp linh hồn lực lượng, thoáng chốc, Lăng vân linh thức tu vi liền đột nhiên tăng mạnh. Hắn linh thức tu vi, là động thiên nhất phẩm, đây là ngày xưa hắn chiếm đoạt 9 viên xá lợi tử thành quả. Hiện tại theo chiếm đoạt cái này pháp tướng cấp linh hồn lực lượng, Lăng vân linh thức lần nữa bão táp. Sau nửa giờ, Lăng vân sắp tối sương mù hoàn toàn cắn nuốt hết. Hắn linh thức tu vi trực tiếp thăng cấp tới động thiên cấp 9. Trừ những thứ này ra, Lăng vân nguyên cương cũng theo đó đạt được to lớn tăng lên. Cái này trong hắc vụ trừ linh hồn lực lượng bên ngoài, cũng tàn tật lưu đại lượng pháp tướng cấp nguyên cương lực lượng. Luyện nguyên cấp 8, luyện nguyên cửu phẩm, nguyên cương lực từ 83 long tăng lên tới 93 long. Cái này còn xa xa không dừng lại, hắn tu vi tiếp tục tấn thăng, luyện nguyên 10 cấp, luyện nguyên 11 phẩm, cuối cùng, Lăng vân nguyên cương tu vi, tăng lên tới luyện nguyên 12 phẩm. Nguyên cương lực, tiêu thăng đến 160 long. Không thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn lực lượng đều đã có thể so sánh vai động thiên cường giả. Thi triển quy nhất thuật ám sát mà nói, hắn lực lượng có thể đạt tới 320 long. Cái này tương đương với động thiên tam phẩm cao thủ, tiếp theo. Lăng vân liền bắt đầu củng cố tu vi. Tu luyện không 5 tháng, bất chi bất giác 3 ngày trôi qua. Ngày này, Lăng vân nhận được Tư Đồ Ương Ương đưa tin. Hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tiên sinh, thế nào? Thẩm Chân nói, ta có một số việc muốn tới xử lý. Lăng vân nói, tiên sinh kia nhất định phải chú ý, hiện tại Dương gia nhất định còn ở đối tiên sinh mắt lom lom. Thẩm Chân không có hỏi Lăng vân phải xử lý chuyện gì, chỉ ân cần nói. 15 phút sau, Lăng vân ở một gian phổ thông trong tiểu viện gặp được Tư Đồ Ương Ương. Ngươi liên lạc hai người, bị Dương gia bắt. Lăng vân nói, Dương gia tựa hồ đã thấy rõ đến ta hành tung. Tư Đồ Ương Ương lo lắng nói, ta liên lạc người, ở Trần Quốc đều có địa vị đặc thù, lại đối với ta Tư Đồ gia rất trung thành. Hiện tại bọn họ bị Dương gia bắt, ta lo lắng Dương gia sẽ đối với các nàng bất lợi. Có thể biết các nàng rơi xuống. Lăng vân nói, 3 ngày trước, ta ở Long Thạch Thành cùng hai người gặp mặt. Gặp mặt sau ta liền lập tức rời đi, vì vậy tránh được một kiếp. Tư Đồ Ương Ương nói, ta cái này hai người bạn, thì rời đi hơi chậm một chút, không nghĩ tới liền bị Dương gia bắt lại.

nhận ngươi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, ngày hôm nay cũng nhất định phải nuốt hận nơi này. Om sòm, Lăng Vân không cùng Dương Chiêu nói nhảm, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy. Lần này tu vi tấn thăng trước, hắn đối cái này 18 đồng nhân có lẽ còn sẽ kiêng kỵ một hai. Hiện tại hắn là thật không để ở trong lòng, dưới cơn giận dữ, Lăng Vân cũng sẽ không nương tay. Lần này, hắn thật đang toàn lực ra tay, vù vù, trong cơ thể nguyên cương điên cuồng sôi trào. Lăng Vân hôm nay nguyên cương lực là 160 long. Quy nhất thuật ám sát, hắn vận dụng quy nhất thuật ám sát, lực lượng bạo tăng đến 320 long long. Lực lượng này có thể so với động thiên tam phẩm cao thủ. Chỉ từ trong lực lượng mà nói, Lăng Vân không có hơn đại ưu thế. Nhưng Lăng Vân kỹ xảo chiến đấu là thần minh cấp, vượt xa những người này không biết nhiều ít lần. Hơn nữa hắn thủ đoạn rất nhiều, cái này 18 tên đồng nhân, ở trước mặt hắn thật không đủ xem. Một cái chớp mắt, Lăng Vân sẽ đến một cái đồng nhân trước người. Cái này đồng nhân không sợ chút nào Lăng Vân, trên mặt còn lộ ra nụ cười khinh miệt. Hắn da trên người màu sắc bắt đầu thay đổi, hóa là cổ đồng sắc. Cùng lúc đó, hắn lực phòng ngự cấp tốc tăng lên. Đồng nhân dưới trạng thái, hắn lực phòng ngự đến gần động thiên cấp 4 cường giả. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này đồng nhân lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ. Chỉ bằng đơn thuần lực lượng, Lăng Vân động thiên 3 phẩm cấp lực lượng, còn thật không cách nào xuyên thủng đối phương phòng ngự. Nhưng Lăng Vân một mắt liền nhìn thấu cái này đồng nhân sơ hở. Đối phương toàn thể phòng ngự là đến gần động thiên cấp 4. Nhưng mà, trên người đối phương có không thiếu yếu kém điểm. Trong đó một ít yếu kém điểm, lực phòng ngự vậy thì tương đương với động thiên nhất phẩm võ giả. Lăng Vân trực tiếp bắt một cái trong đó yếu kém điểm. Keng, hắn bỗng nhiên rút kiếm, tinh long kiếm nhất kiếm đâm ra. Phốc suy, tiếp theo, ở bốn phía những người khác ánh mắt không thể tưởng tượng bên trong, Lăng Vân một kiếm liền xuyên thủng cái này đồng nhân. Cái gì? Dương Chiêu trợn to hai mắt, cảm giác khó tin. Trước đây ở Nguyệt Lan Tử Lâu thời điểm, hắn cùng Lăng Vân đã giao thủ. Khi đó Lăng Vân, thực lực xác thực cường hãn, một quyền liền đem hắn trọng thương. Nhưng hắn cho dù bị trọng thương, nhưng cũng vì vậy đại khái đoán được Lăng Vân thực lực. Ở hắn lúc đó trong phán đoán, Lăng Vân thực lực, thật ra thì liền cùng hắn kém không nhiều. Hắn sở dĩ sẽ bị Lăng Vân tổn thương nặng, chủ yếu vẫn là không có phòng bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. Hai bên nếu thật đang có chuẩn bị chiến đấu, hắn tự nghĩ Lăng Vân chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Những ý nghĩ này, vào giờ khắc này hoàn toàn nghiền. Đồng nhân dưới trạng thái Dương gia hộ vệ, thực lực so hắn đều mạnh hơn một ít. Hơn nữa những thứ này Dương gia hộ vệ, trước chuyện đều biết Lăng Vân thực lực thật không đơn giản, không thể nào khinh thị Lăng Vân. Kết quả, dưới loại trạng thái này, một cái đồng nhân vẫn bị Lăng Vân một kiếm xuyên thủng thân thể. Chẳng lẽ ở Nguyệt Lan Tử Lâu thời điểm, Lăng Vân còn giấu giếm thực lực? Hắn tự nhiên không biết, Lăng Vân ở Nguyệt Lan Tử Lâu lúc đó, mặc dù không toàn lực ra tay, nhưng vậy không ẩn giấu thực lực. Sở dĩ lực lượng tăng lên, là bởi vì là Lăng Vân tu vi ở trước đây không lâu, có to lớn đột phá. Tiểu xúc sinh này rất tà môn, chúng ta cùng tiến lên. Có đồng nhân lạnh lùng nói, cái khác đồng nhân giống vậy bị Lăng Vân trấn nhiếp đến, không dám lại đơn độc ra tay. Nhất thời, còn lại 17 cái đồng nhân, đối Lăng Vân mở ra vây công. Lăng Vân mặt không cảm giác, nếu quả thật là 17 cái động thiên cấp 4 cấp cường giả vây giết, Lăng Vân khẳng định không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc, cái này 17 cái đồng nhân, chỉ có thể nói là giả động thiên cấp 4. Bọn họ có động thiên cấp 4 lực lượng, lại không có cùng tương xứng cảnh giới và kinh nghiệm. Ở Lăng Vân trong mắt, bọn họ trên mình khắp nơi đều là sơ hở. Không cảnh, Lăng Vân thi triển không cảnh thần thông, 17 cái đồng nhân động tác, ở hắn trong mắt liền cấp tốc thả chậm. Sau đó, Lăng Vân thân hình giống như tơ liễu thân pháp, cái này 17 cái đồng nhân, căn bản là đánh không trúng Lăng Vân. Đúng như Lăng Vân nơi dự liệu, 17 cái đồng nhân không có lực lượng, tốc độ so với chân chính động thiên cấp 4 võ giả kém được xa. Hiu hiu hiu, Lăng Vân không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm, hắn cũng có thể đánh một người trong đồng nhân sơ hở vị trí. Đảo mắt tới giữa, liền lại có 5 cái đồng nhân, bị Lăng Vân trường kiếm xuyên thủng. Cái khác đồng nhân một bộ gặp quỷ dáng vẻ, mau, đi bắt Tư Đồ Ương Ương. Dương Tranh bỗng nhiên giữ tợn nói, hắn cảm giác được mình, phát hiện Lăng Vân sơ hở lớn nhất. Lăng Vân không nên mang Tư Đồ Ương Ương tới, dưới tình huống này, Tư Đồ Ương Ương không thể nghi ngờ thành Lăng Vân phiền toái. Chỉ cần bọn họ bắt Tư Đồ Ương Ương, là có thể dùng Tư Đồ Ương Ương tới uy hiếp Lăng Vân. Lập tức có đồng nhân kịp phản ứng, hướng Tư Đồ Ương Ương nhào tới. Lăng Vân cười nhạt, hắn dám mang Tư Đồ Ương Ương lên núi, há lại sẽ không cân nhắc qua Tư Đồ Ương Ương an nguy. Có thể nói, hắn là cố ý mang Tư Đồ Ương Ương đi lên. Tư Đồ Ương Ương, không những không phải nhược điểm của hắn, vẫn là hắn bày ra con mồi. Những thứ này đồng nhân lớn nhất nhược điểm, đều không phải là kinh nghiệm và tốc độ, mà là linh hồn. Bọn họ có đến gần động thiên cấp 4 nguyên cương lực lượng, nhưng linh thức tu vi vẫn là hợp hư đỉnh cấp. Lăng Vân thì không cùng, hắn lớn nhất ưu thế chính là linh thức, hắn linh thức tu vi đã đạt đến động thiên cấp 9. Dĩ nhiên, linh thức công kích hiệu quả xa xa kém hơn nguyên cương sát thương. Linh thức chủ yếu tác dụng là dùng để phụ trợ, dưới tình huống bình thường, Lăng Vân rất khó dùng linh thức tiêu diệt một cái hợp hư đỉnh cấp võ giả. Bất quá cái này đồng nhân muốn đi bắt Tư Đồ Ương Ương, tâm thần liền đều tập trung vào Tư Đồ Ương Ương trên mình. Tự nhiên làm theo, hắn tâm thần đối Lăng Vân phòng bị liền thấp xuống. Cái này không thể nghi ngờ cho Lăng Vân cơ hội, vù vù, Lăng Vân linh thức như kiếm, đâm về phía cái này đi bắt Tư Đồ Ương Ương đồng nhân. Chương 2105, đèn hồn vỡ vụn, Tư Đồ Ương Ương sắc mặt phát trắng, trong tròng mắt ẩn lộ vẻ sợ hãi và hối hận. Nàng quá chậm chạp, lại có thể quên mình sẽ trở thành là Lăng Vân phiền toái. Nàng thì không nên đi theo Lăng Vân lên núi, như người Dương gia bắt nàng, lợi dụng nàng quấy nhiễu được Lăng Vân, vậy nàng thật là chết đều không đáng lấy bù đắp lại lỗi lầm. Tư Đồ Ương Ương trong mắt, bỗng dưng hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ. Nàng cho dù chết, cũng không thể bị người Dương gia bắt. Giữa lúc nàng quyết định ngọc đá cùng vỡ lúc đó, vậy hướng nàng bay tấn công mà đến Dương gia đồng nhân, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc ở. Sau đó, cái này Dương gia đồng nhân, liền quỷ dị thất khiếu chảy máu. Phịch, cái này Dương gia đồng thân thể người ầm ầm ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra, cái khác Dương gia đồng nhân lấy làm kinh hãi. Nhưng giờ phút này bọn họ không suy nghĩ nhiều. Chủ yếu tương đối đi và Lăng Vân ma quỷ này chém giết, bọn họ càng muốn cũng đối mặt Tư Đồ Ương Ương. Lại có hai cái đồng nhân đánh về phía Tư Đồ Ương Ương. Kết quả, cái này hai cái đồng nhân, rất bước nhanh trước vậy đồng nhân theo gót. Không tốt, Dương Chiêu lập tức phản ứng. Hắn hét lớn, là linh thức công kích, mọi người khẩn thủ tâm thần, đề phòng hắn linh thức công kích. Cái đầu tiên đồng nhân thất khiếu chảy máu mà thời điểm chết, hắn cũng cảm giác được không đúng. Cái này đồng nhân rõ ràng thân xác còn có sinh mệnh lực, có thể ánh mắt lại không sắc thái. Cái này cực kỳ giống linh hồn chết triệu chứng, chỉ là cái này quá không tưởng tượng nổi, hắn liền không đi sâu vào suy nghĩ. Lăng Vân luyện nguyên tu là, có động thiên cấp nguyên cương lực cũng đã rất không thể tưởng tượng nổi, lại làm sao có thể còn có đáng sợ như vậy linh thức lực lượng. Có thể tiêu diệt một cái hợp hư đỉnh cấp võ giả, cho dù là thừa dịp đối phương tâm thần xuất hiện khe hở, vậy linh thức tu vi vậy chỉ ít phải là động thiên cấp 8 trở lên. Rất có thể chính là động thiên cấp 9, nhưng mà làm tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa. Cho dù Dương Chiêu như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, cũng đều không thể không nhận rõ thực tế. Có thể Dương Chiêu lời này, không chỉ không có dậy đến mặt tiền tác dụng, ngược lại đối còn lại cái khác đồng nhân ý chí, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bọn họ vốn là đã cảm thấy Lăng Vân rất khủng bố. Hiện khi biết, Lăng Vân còn có thể giết bọn họ linh thức lực lượng, cái này không thể nghi ngờ liền kinh khủng hơn. Trong phút chốc, bọn họ lại cũng không đoái hoài tới đi đối phó Lăng Vân, bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng bọn họ không chạy tán loạn, có lẽ còn có thể ngăn cản Lăng Vân một lát. Hôm nay một chạy tán loạn, vậy đối với Lăng Vân mà nói, thì thật thành dê non. Ở đồng nhân đại trận ra trì xuống, bọn họ có đến gần động thiên cấp 4 thực lực. Hiện tại bọn họ vừa trốn chạy, đồng nhân đại trận tự nhiên tan vỡ, bọn họ thực lực cũng chỉ hạ xuống hiệp hư đỉnh cấp. Lăng Vân giết thật là không tốn sức chút nào, nửa khắc đồng hồ không tới, còn dư lại Dương gia đồng nhân, liền toàn bộ bị Lăng Vân tiêu diệt. Cái này sừng dê đỉnh núi, trừ Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương bên ngoài, liền chỉ còn lại Dương Tranh và Dương Chiêu. Dương Tranh và Dương Chiêu gương mặt trắng bệch, cực kỳ sợ hãi. Ngày hôm nay, bọn họ thật có thể nói là tự làm tự chịu. Trước đây vì phòng ngừa Lăng Vân chạy trốn, bọn họ phong tỏa sừng dê núi không gian. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ không cách nào mở cửa không gian, không cách nào trốn về Dương gia, vậy không cách nào có được Dương gia cứu viện. Đối với Dương Tranh và Dương Chiêu, Lăng Vân vậy hoàn toàn không có kiên nhẫn. Hai người hành động hôm nay đã kích ra sát ý của hắn. Lăng Vân, ta là Dương con em dòng chính, Ngũ gia gia lại là Dương gia trưởng lão. Dương Tranh sắc lệ nội cha nói, ngươi nếu dám động chúng ta, đó chính là cùng Dương gia hoàn toàn xé rách mặt, ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Hoàn toàn xé rách mặt, Lăng Vân cười, Dương gia các ngươi vì giết ta, bày cái loại này sát cục, đây không phải là đã hoàn toàn xé rách mặt. Không, ta Dương gia thật ra thì căn bản còn không động thật cách. Dương Tranh nói, nếu không, trong nhà làm sao sẽ chỉ phái Ngũ gia gia và ta tới. Có thể ngươi nếu dám giết chúng ta, như vậy Dương gia liền sẽ chân chính đem ngươi làm tử địch. Lần kế lại đi đối phó ngươi, liền đem là ta Dương gia chân chính hạch tâm người nắm quyền. Lăng Vân không trả lời hắn, hắn bỗng nhiên ra tay. Dương Chiêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lăng Vân một kiếm xuyên thủng cổ họng. Hắn trợn to hai mắt, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Dưới mắt tình huống, Lăng Vân rõ ràng chiếm hết ưu thế. Cho nên, hắn không nghĩ tới dưới tình huống này, Lăng Vân vẫn là đột nhiên đánh lén. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Dương Chiêu nói thế nào đi nữa đều là động thiên tam phẩm võ giả, lại trên mình rất có thể có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Thật muốn sắp chết liều mạng, Lăng Vân vậy sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lăng Vân liền dứt khoát dùng điểm kế sách, lấy thủ đoạn lôi đình giết chết Dương Chiêu. Dương Chiêu vừa chết, còn dư lại Dương Tranh nhất thời sững sờ. Tư Đồ Ương Ương, hắn giao cho ngươi xử trí. Lăng Vân lạnh nhạt nói, hắn giữ lại Dương Tranh không giết, chính là vì để cho Tư Đồ Ương Ương báo thù. Dương Tranh dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết Tư Đồ Ương Ương bằng hữu, như vậy Lăng Vân tự nhiên muốn để Tư Đồ Ương Ương có phát tiết con đường. Tư Đồ Ương Ương quả nhiên rõ ràng Lăng Vân dụng ý, ánh mắt bi thương bên trong toát ra vẻ cảm động. Tiếp theo, nàng cũng không có phụ lòng Lăng Vân lương khổ để tâm. Dương Tranh tiếng kêu thảm thiết rất nhanh truyền tới, Tư Đồ Ương Ương đầu tiên là cắt mất hắn chỗ hiểm, sau đó phế bỏ hắn tu vi, đem hắn vứt xuống một cái có đại lượng rắn độc cư trú trong hầm đá. Dương Tranh chỉ như vậy chết thảm. Mở thành, Dương phủ, Dương Vinh nhởn nhơ ngồi ở trong thư phòng, hắn không cầm Lăng Vân chuyện để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, Dương Chiêu và Dương Tranh mang 18 đồng nhân đi đối phó Lăng Vân không thể nào có sống còn cơ hội. Hắn hoàn toàn không cần hắn bận tâm. Đại trưởng lão, đây là, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền tới. Dương Vinh cau mày, không vui nói, chuyện gì? Ngũ Ngũ trưởng lão và Thất công tử đèn hồn, bể. Bên ngoài Dương gia người làm nói. Dương Vinh diễn cảm chợt cứng ngắc, tiếp theo hắn thân thể bá bay ra. Phịch, cửa phòng mở ra, Dương Vinh nhìn chằm chằm bên ngoài người làm, người nói gì sao? Vậy người làm vẫn chưa trả lời, Dương gia cái khác cao tầng liền đi nhanh tới. Dương gia đám người cao tầng sắc mặt cũng vô cùng là âm trầm. Thấy tình hình này, Dương Vinh nội tâm có không có may mắn chi tâm. Lão Ngũ và Tranh Nhi đèn hồn, thật bể. Dương Vinh trầm giọng nói, đại ca, Dương gia nhị trưởng lão thanh âm đau thương. Chúng ta đánh giá thấp Lăng Vân vậy nhóc rác rưởi, Lão Ngũ và Tranh Nhi đèn hồn bể tan tành, đủ thấy chúng ta phái đi sừng dê núi người, ắt phải đã toàn quân chết hết. Lăng Vân, Dương Vinh đôi mắt đỏ lên, như dã thú vậy phát ra gầm nhẹ, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương gia lục trưởng lão hỏi, lập tức để cho người đi sừng dê núi điều tra, xem tình huống cụ thể kết quả là như thế nào. Dương Vinh khôi phục bình tĩnh, chúng ta trước hết xác định. Chuyện này Mạnh gia có hay không tham dự? Không cần tra xét, bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Tộc trưởng, nghe được cái này thanh âm, Dương gia mọi người thần sắc cũng nghiêm một chút. Một cái áo bào đen người đàn ông trung niên đi tới. Cái này áo bào đen người đàn ông trung niên, chính là Dương gia tộc trưởng Dương Cừ. Dương Cừ, ở Dương Vinh cái này trong đồng lứa xếp hàng lão thất. Nhưng hắn thiên phú mạnh nhất, thực lực mạnh nhất, sanh con gái còn làm Trần Quốc Hoàng hậu. Cho nên hắn xứng đáng không thẹn làm Dương gia tộc trưởng. Sự việc ta đã tra rõ, chuyện này Dương gia không tham dự, vậy Lăng Vân chỉ mang Tư Đồ Ương Ương đi sừng dê núi. Dương Cừ nói, chỉ một lát thần, Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương xuống núi, mà người ta lên núi sau đó, phát hiện trên núi đã mất người sống. Người ta đang phá giải sừng dê núi không gian phong tỏa đại trận, cùng trận pháp giải khai sau đó, bọn họ sẽ đem lão ngũ thi thể mang về an táng. Chương 2106, cảm kích chi tâm. Nghe vậy, Dương gia đám người kinh hãi không thôi. Một mặt, bọn họ là bị Lăng Vân thực lực nói khiếp sợ. Mặt khác, chính là Dương Cừ lực lượng tình báo, vậy rung động đến bọn họ. Bọn họ lúc này mới vừa biết được tin tức, mà Dương Cừ lại có thể thì đã tra rõ chân tướng sự tình. Bỗng nhiên có người chú ý tới Dương Cừ nói có khác thường. Tộc trưởng, người mới vừa rồi chỉ nói lão ngũ thi thể, Tranh Nhi thi thể đâu? Dương gia nhị trưởng lão vội vàng hỏi. Dương Cừ hơi yên lặng. Sau đó nói, người ta ở một nơi rắn độc trong hang, tìm được Tranh Nhi lưu lại quần áo, còn như Tranh Nhi thi thể, đã hài cốt không còn. Nghe lời này một cái, Dương gia đám người lập tức cũng biết Dương Tranh là chết như thế nào. Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi lại như này ác độc. Dương Vinh vành mắt sắp nứt, tộc trưởng, mời ngài mau hạ lệnh, ta dẫn người này đi giết vậy nhóc rác rưởi. Dương gia nhị trưởng lão phẫn hận nói, người này không tốt như vậy giết. Dương Cừ tính táo nói, hắn thực lực bản thân mạnh mẽ. Lại có Mạnh gia làm hậu thuẫn, như hắn có đầu rút cổ ở Ngân Nguyệt Thành, lấy chúng ta Dương gia lực lượng, thật không có cách cầm hắn như thế nào. Huống chi, ta Dương gia năm gần đây cây lớn gây họa, ngoài sáng trong tối kẻ địch không đếm xuể. Nếu chúng ta vì Lăng Vân một người mà rối loạn tự thân kết cấu, vậy rất dễ dàng bị địch nhân nắm lấy sơ hở, đến lúc đó tổn thất lớn hơn. Vậy chúng ta tổng không thể bỏ mặc cho cái này nhóc rác rưởi Tiêu Dao. Dương gia nhị trưởng lão nói, đại trưởng lão, điện hạ hắn gần đây, tựa hồ có kế hoạch muốn xuôi nam du lịch. Dương Cử bỗng nhiên nhìn về phía Dương Vinh nói, Dương Vinh sững sờ, sau đó hắn tựa hồ rõ ràng liền cái gì, ánh mắt sáng ngời nói, không sai, ở nửa tháng trước, điện hạ hắn liền cho ta Dương gia chào hỏi. Bọn họ trong miệng điện hạ, là đương kim lúc này Trần Quốc ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử chính là Dương gia Dương hoàng hậu chi tử. Hôm nay Trần Quốc chữ quân tiếng hô lớn nhất người, không phải thái tử, mà là ngũ hoàng tử. Thái tử là tiền hoàng hậu chi tử, nhưng tiền hoàng hậu đã chết, ngũ hoàng tử thân là hiện đảm nhiệm hoàng hậu chi tử, lại thâm sâu đương kim Trần Hoàng yêu thích, uy vọng đã xa xa đè qua thái tử. Nếu không phải thái tử sau lưng còn có một chút trọng thần chống đỡ, chỉ sợ sớm đã bị Trần Hoàng phế bỏ. Điện hạ còn trẻ phong lưu, Ngân Nguyệt Thành vừa vặn người đẹp rất nhiều, cùng điện bỏ vào Ngân Nguyệt Thành, các ngươi hẳn mang điện hạ hơn kiến thức một chút Ngân Nguyệt Thành người đẹp náo nhiệt. Dương cử ý vị thâm trường nói, nói xong, hắn liền không có ở cái này ở lâu, phất tay áo rời đi. Hắn là Dương gia tộc trưởng, vẫn là ngũ hoàng tử ông ngoại. Rất nhiều nói hắn đều không thể nói thẳng ra miệng, chỉ có thể điểm đến thì ngưng, sau đó dựa vào Dương gia những người khác tự mình lĩnh ngộ. Cùng Dương cử sau khi đi, Dương gia lục trưởng lão ngây ngẩn nói, tộc trưởng hắn có ý gì? Chúng ta rõ ràng đang nói phải thế nào đối phó Lăng Vân, làm sao thì trở thành thảo luận điện hạ và Ngân Nguyệt Thành người đẹp. Dương Vinh ánh mắt mị được giống như hồ ly, lão lục, nói đến Ngân Nguyệt Thành người đẹp, người sẽ nghĩ tới ai? Đương nhiên là Trăng Bạc Tam Mỹ, Dương gia lục trưởng lão nói, Trăng Bạc Tam Mỹ danh tiếng cực lớn, không chỉ là Ngân Nguyệt Thành người, coi như mở thành người cũng như sấm bên tai. Trăng Bạc Tam Mỹ, Mạnh gia Mạnh Vũ và Đường gia Đường Băng Mềm, vậy cũng là triều đình trọng thần sau đó, tự nhiên không có thể tùy ý đi quấy rối. Dương Vinh nói, như vậy muốn để điện hạ kiến thức Ngân Nguyệt Thành người đẹp, có phải hay không cũng chỉ có thể đi tìm Thẩm Chân. Dương gia lục trưởng lão không hề ngu xuẩn, chỉ là không có các trưởng lão khác lòng dạ như vậy sâu. Nghe Dương Vinh nói thẳng như vậy trắng, hắn vậy lập tức hiểu được. Điện hạ vô cùng là anh minh, thiên phú võ đạo vậy mạnh, chỉ có một cái khuyết điểm, chính là quá mức phong lưu, nhưng cái này loại khuyết điểm, đối với hoàng gia người mà nói, căn bản không coi vào đâu. Dương gia lục trưởng lão kích động nói, Thẩm Chân xinh đẹp như hoa, như để cho điện hạ thấy nàng, điện hạ khẳng định sẽ sanh ra chiếm hữu chi tâm. Mà Thẩm Chân, cùng Lăng Vân quan hệ không minh bạch, đến lúc đó người này nhất định sẽ trở thành là điện hạ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta hiểu ý, lão đại, các ngươi là muốn mượn đao giết người. Cái gì mượn đao giết người, chúng ta chỉ là mang điện hạ kiến thức người đẹp, đến lúc đó muốn có giết hay không người, đây là điện dưới mình chuyện. Dương Vinh lạnh nhạt nói, Long Thạch Thành, tiên sinh, đoạn thời gian này, ta còn liên lạc qua cái khác tỉ muội, ngài muốn không muốn gặp thấy các nàng. Tư Đồ Ương Ương nói, nàng tổng cộng liên lạc 6 người. Hai người đã bị Dương gia giết chết, hiện tại liền chỉ còn lại 4 người. Còn lại cái này 4 người, có thể không bị Dương gia phát hiện, đủ thấy các nàng năng lực mạnh hơn. Cũng tốt, người mang các nàng tới, nhớ muốn ẩn núp chút, giống nhau thảm kịch cũng không thể phát sinh nữa. Lăng Vân nói, Tư Đồ Ương Ương áy náy nói, tiên sinh, sau này coi như là ta chết, cũng sẽ không lại để cho loại chuyện này xuất hiện. Một ngày sau, Lăng Vân gặp được Tư Đồ gia 4 vị nội tuyến. Có thể gặp 4 vị này nội tuyến bản thân ngay tại Long Thạch Thành vùng lân cận. 4 vị này nội tuyến đều là cô gái. Trải qua rõ ràng, Lăng Vân biết bọn hắn thân phận. Các nàng mỗi một cái thân phận cũng rất đặc thù. Ngày xưa Tư Đồ gia ở các nàng trên mình, ném vào đại lượng tiền vốn, là vì sau này có tác dụng lớn. Chính vì nguyên nhân này các nàng ẩn núp rất khá. Tư Đồ gia duy chỉ có không nghĩ tới phải, lại đột nhiên bị Dương gia tiêu diệt, cho tới những thứ này nội tuyến căn bản không kịp phát huy tác dụng. 4 tên nội tuyến. Địa vị tối cao chính là Trần Hoàng Tần Thiếp Hứa Như Vân. Thứ nhì là bây giờ Trần Quốc Thái Tử Thiếp, cũng chính là Thái Tử Lương Đế Vương Hinh. Còn có 2 vị vậy thân phận bất phàm, một cái là triều đình một vị đại thần và một vị đại tướng tiểu thiếp. Cái này thì có thể nhìn ra, Tư Đồ gia năng lực thật ra thì rất mạnh. Đáng tiếc chính là vận khí quá kém, nếu không phải là bị Dương gia đột nhiên tiêu diệt, Tư Đồ gia tương lai nói không chừng cũng có thể phát triển thành là Trần Quốc đứng đầu gia tộc lớn. Hơn nữa, cái này 4 tên nội tuyến đến bây giờ còn chịu và Tư Đồ Ương Ương liên lạc, đủ thấy đối Tư Đồ gia có nhiều trung tâm. Đây không phải là thường hiếm có. Nghĩ tới đây, Lăng Vân liền lấy ra 4 viên thuốc. Cái này 4 tên nội tuyến, tương lai đối hắn có thể cũng có chỗ đại dụng. Vì vậy, Lăng Vân chuẩn bị giúp các nàng tăng lên một tí, vậy để cho các nàng dễ dàng hơn làm việc. Đây là, thấy Lăng Vân trong tay đan dược,

nhất thời hắn một cái địa phương nào đó, liền dâng lên một cái nhỏ lều vải. Nghe được Lăng Vân mà nói, Mộ Dung Tĩnh Nhan đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nàng liền men theo Lăng Vân ánh mắt, phát hiện Lăng Vân nhỏ lều vải. Nàng gương mặt đỏ lên, vậy cổ giống như cho tàn thần sắc cũng theo đó biến mất. Nếu như chỉ là nàng một người có phản ứng, nàng sẽ cảm giác được mình nhất định chính là đàn bà phóng túng. Hiện tại phát hiện, lúc đầu không phải nàng một người như vậy, Lăng Vân cũng có phản ứng, nàng trong phút chốc ung dung rất nhiều. Xem ra đúng như Lăng Vân nói như vậy, có một số việc là không bị khống chế, điều này cũng không thể trách nàng. Đây là, Lăng Vân cũng kém không nhiều hoàn thành xoa bóp. Thẩm phu nhân, muốn không muốn để cho người vội tới ngươi thay áo. Lăng Vân nói, Mộ Dung Tĩnh Nhan dù muốn hay không, hoảng hốt vội nói, không muốn. Nếu như để cho tỳ nữ đi vào cho nàng thay quần áo, vậy tỳ nữ khẳng định sẽ biết nàng chuyện xấu. Loại chuyện này, nàng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, làm sao dám để cho những người khác biết. Vậy, Lăng Vân vậy cảm thấy làm khó. Mộ Dung Tĩnh Nhan mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng hiển nhiên còn chưa tới có thể cho chính nàng càng thay quần áo bước. Công tử, Mộ Dung Tĩnh Nhan chịu đựng xấu hổ, cắn môi đỏ mọng nói, chuyện này, xin đây. Phiền toái ngươi một tí, mặc dù để cho Lăng Vân cho nàng càng thay quần áo, cái này đồng dạng là kiện nàng rất khó tiếp nhận chuyện. Nhưng cái này so để cho thị nữ thay đổi tốt hơn nhiều. Dẫu sao, Lăng Vân vốn là biết nàng thời khắc này thất thố dáng vẻ. Chương 2109, Thiên Cơ Lệnh, nghe được Mộ Dung Tĩnh Nhan lời này, Lăng Vân vừa bất ngờ, lại không ngờ bên ngoài. Bất ngờ là bởi vì là, Mộ Dung Tĩnh Nhan lời này, đại biểu đối hắn tuyệt đối tín nhiệm. Mộ Dung Tĩnh Nhan đối hắn tín nhiệm, so hắn nghĩ còn muốn sâu. Không ngờ bên ngoài chính là bởi vì hắn đoán được Mộ Dung Tĩnh Nhan ý tưởng. Mộ Dung Tĩnh Nhan tín nhiệm hắn như vậy dưới tình huống này, để cho hắn càng thay quần áo không thể nghi ngờ rất bình thường. Lăng Vân một hồi làm khó, Mộ Dung Tĩnh Nhan nếu như là những đàn bà khác, hắn đều sẽ không như vậy quấn quýt. Nhưng Mộ Dung Tĩnh Nhan là Thẩm Chân mẫu thân phận giữa hai người, đích xác có chút lúng túng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được, không có biện pháp, Mộ Dung Tĩnh Nhan là cái tê liệt người. Đối phương làm ra cái loại này quyết định, vốn là cần dũng khí rất lớn. Hắn nếu như cự tuyệt, nhất định sẽ Mộ Dung Tĩnh Nhan tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Gặp Lăng Vân đáp ứng, Mộ Dung Tĩnh Nhan tâm thần buông lỏng một chút, sau đó gương mặt và dái tai đều đỏ giống như ánh nắng chiều. Lăng Vân không có rông dài, tiếp theo, hắn liền đưa tay giải khai Mộ Dung Tĩnh Nhan đai lưng. Mộ Dung Tĩnh Nhan hô hấp dồn dập, theo nàng hô hấp tăng thêm, nàng ngực sau đó phập phồng, lộ vẻ được vô cùng là kinh tâm động phách. Lập tức phương xuất hiện một hồi mát rượi cảm, nàng cảm giác vậy đặc thù vùng, có càng nhiều không cách nào nói rõ vật xông ra. Giờ khắc này, Mộ Dung Tĩnh Nhan hoàn toàn tự giận mình. Đàn bà phóng túng liền đàn bà phóng túng đi, nàng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, tạm thời không cần quan tâm như vậy nhiều sau đó, nàng tháo xuống gánh nặng trong lòng, sau đó cũng cảm giác được lớn hơn kích thích. Lăng Vân giống vậy hô hấp hơi chậm lại, hắn không chỉ có cấp cho Mộ Dung Tĩnh Nhan thay đổi hạ y, còn muốn lau chùi thân thể. Rõ ràng là kiện rất chuyện dễ dàng, hắn cuối cùng nhưng xài gần nửa khắc đồng hồ tài hoàn thành. Còn như Mộ Dung Tĩnh Nhan thay cho ướt lộc hạ y, nàng không muốn để cho tỷ nữ thấy, Lăng Vân chỉ có thể thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hoàn thành sự việc sau đó, Lăng Vân trên tay cũng dính đáp đáp. Mộ Dung Tĩnh Nhan giờ phút này đã khôi phục lý trí, thẹn thùng quay đầu, không dám lại xem Lăng Vân. Thẩm phu nhân, vậy ta cáo từ. Lăng Vân liền ho hai tiếng, đứng dậy rời đi gian phòng. Mộ Dung Tĩnh Nhan không nói nữa nói. Cho đến Lăng Vân rời đi, nàng tài nhìn về phía Lăng Vân hình bóng, ánh mắt đổi được vô cùng là phức tạp. Sáng sớm ngày thứ hai Thẩm Chân liền trở về. Lăng Vân và Mộ Dung Tĩnh Nhan cũng biểu hiện rất chính thường, tựa hồ ngày hôm qua cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Thẩm Chân vậy không hoài nghi gì. Tiên sinh, ngày hôm qua ta đi quan ải thành, là bởi vì ngũ hoàng tử xuôi nam dò xét. Thẩm Chân đối Lăng Vân nói, trong đó rất nhiều tiếp đãi công tác, do Thiên Tuyền Thương hội phụ trách, chuyện này quan hệ trọng đại, ta không thể không tự mình đi một chuyến. Vậy ngươi vì sao sớm như vậy trở về? Lăng Vân nói, Thẩm Chân do dự sẽ, nói tiếp đãi quá trình bên trong, ta gặp được ngũ hoàng tử, ta cảm thấy hắn ánh mắt để cho ta rất không thoải mái, cho nên rời đi. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, nếu như là thời điểm khác, ngũ hoàng tử tới Ngân Nguyệt Thành, hắn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay, hắn cùng Dương gia có đổ sộ xung đột lớn, cái này không kiềm được hắn không cẩn thận. Ngươi đối cái này ngũ hoàng tử hiểu rõ nhiều ít, Lăng Vân nói, hắn là Dương hoàng hậu chi tử, Dương gia chính là hắn mẫu tộc. Thẩm Chân không giấu giếm, đem nàng biết ngũ hoàng tử tin tức đều nói cho Lăng Vân. Sau khi nghe xong, Lăng Vân đã có 80% chắc chắn, cái này ngũ hoàng tử xuất hiện, chính là Dương gia ở tính toán hắn. Lại nghĩ tới liền Thẩm Chân xinh đẹp, hắn thậm chí mơ hồ có thể đoán được Dương gia dùng cái gì kế. Bất quá hết thảy cũng còn chỉ là hắn suy đoán, Lăng Vân tạm thời không cách nào hoàn toàn xác định, chỉ có thể đi trước xem xét. Ngũ hoàng tử thân phận, là Dương Tranh cũng tôn quý được hơn. Người như vậy, cho dù hắn cũng chỉ có thể cẩn thận đối đãi, không thể dựa vào một ít suy đoán tùy ý làm quyết định. Cùng lúc đó, Bạc Thành phố Liễu, cái gì, Lăng tiên sinh không phải nửa bước Thánh Nguyên Đan Sư, mà là Thánh Nguyên Đan Sư. Mạnh Thang đứng bật dậy, bởi vì đối Lăng Vân coi trọng, đoạn thời gian này, hắn tiêu phí giá thật lớn, âm thầm phái người đi Đồ Sơn Thành, tiến một bước hỏi thăm cùng Lăng Vân có liên quan tin tức. Cái này sau khi nghe ngóng, coi là thật đem hắn sợ hết hồn. Lăng Vân lại có thể không phải nửa bước Thánh Nguyên Đan Sư, mà là Thánh Nguyên Đan Sư. Tiếp theo, hắn ở đại sảnh tới đi lui. Lăng Vân lại là Thánh Nguyên Đan Sư, cứ như vậy, hắn trước đối Lăng Vân thái độ, liền lộ vẻ được vô cùng không coi trọng. Trước hắn đối Lăng Vân tư thái, là dựa theo nửa bước Thánh Nguyên Đan Sư để cân nhắc. Khi đó hắn từ lấy là, hắn tư thái đã thả rất cung kính. Nhưng hôm nay xem ra, hắn tư thái vẫn là quá cao ngạo, quá không thành kính. Lăng Vân chỉ là nửa bước Thánh Nguyên Đan Sư, như vậy Mạnh gia phải đem Lăng Vân coi là trọng yếu đồng minh. Bởi vì, tương lai Lăng Vân rất có thể sẽ trở thành thành Thánh Nguyên Đan Sư. Nhưng căn bản không cần chờ đến tương lai, Lăng Vân hiện tại chính là Thánh Nguyên Đan Sư. Như vậy thứ nhất, Mạnh gia lại không thể đem Lăng Vân làm đồng minh, mà là hẳn đem Lăng Vân làm chủ công. Một cái không tới 20 tuổi Thánh Nguyên Đan Sư, đây là khái niệm gì? Cái này có thể đối Tiêu Trung Nhạc Nguyên Sơn hiện đảm nhiệm tông chủ Hồng Sóc. Hồng Sóc là Sơn Hải vực đệ nhất cường giả, Mạnh Thang không biết Hồng Sóc mạnh bao nhiêu. Dẫu sao cái đó giai tầng cách hắn vẫn là quá xa. Nhưng chỉ nghe Sơn Hải vực đệ nhất cường giả danh tiếng này, cũng biết Hồng Sóc có bao kinh khủng. Mà Hồng Sóc tên, cũng không phải là trở thành Sơn Hải vực đệ nhất cường giả sau tài nổi tiếng. Hắn thời kỳ thiếu niên liền danh chấn Sơn Hải vực, thời kỳ thiếu niên Hồng Sóc là Sơn Hải vực thứ nhất thiên tài võ đạo. Nghe nói, Hồng Sóc ở 30 tuổi thời điểm, liền ngưng tụ pháp tướng. Võ đạo pháp tướng, đối tiêu đan đạo thánh nguyên, mà Lăng Vân không tới 20 tuổi. Là được thành Thánh Nguyên Đan Sư. Từ trình độ nào đó mà nói, Lăng Vân so Hồng Sóc cũng càng yêu nghiệt. Mạnh Thang kích động, lại có chút hối hận. Kích động phải, Mạnh gia nghênh đón một cái thiên đại cơ hội. Hối hận phải, trước hắn đối Lăng Vân còn chưa đủ coi trọng. Lão Hoàng, Mạnh Thang bỗng nhiên nói. Tiếng nói rơi xuống, một cái lưng gù ông già xuất hiện ở sau lưng hắn. Lưng gù ông già là Mạnh gia ẩn núp sâu nhất võ giả. Hắn chấp trưởng Mạnh gia u ám lực lượng, trừ Mạnh Thang bên ngoài. Không người biết Lão Hoàng thân phận, liền liền Mạnh gia những người khác cũng không biết. Lão Hoàng, lần này, người phải giúp ta. Mạnh Thang nói, làm sao giúp ngươi? Lão Hoàng nói, đi bảo vệ Lăng tiên sinh. Mạnh Thang thận trọng nói, ta thân hệ Mạnh gia, bất tiện tự mình ra tay, tránh liên lụy Mạnh gia. Nhưng không người biết ngươi thân phận, do ngươi ra mặt thích hợp nhất. Lão Hoàng không có hơn chần chờ, được. Hắn cùng Mạnh Thang quan hệ, dùng sinh tử chi giao tới hình dạng cũng không quá đáng. Cho nên, có liên quan Lăng Vân tin tức, Mạnh Thang không giấu giếm hắn. Hắn giống vậy biết, một cái không tới 20 Thánh Nguyên Đan sư ý vị như thế nào. Người như vậy, đủ để cho bất kỳ thế lực điên cuồng. Mà Mạnh gia ở chỗ này chuyện rất may mắn, chỉ ít đến trước mắt mới ngưng, ở Đồ Sơn Thành ra thế lực, chỉ có Mạnh gia biết Lăng Vân cái này thân phận. Mở thành, Hứa Như Vân trở lại Hoàng Cung, không người biết nàng đã từng đi qua Long Thạch Thành, nằm ở trên giường nhỏ, nàng lấy ra một khối bạch ngọc. Cái này bạch ngọc, bị Lăng Vân đặt tên là Thiên Cơ Lệnh. Vừa nghe danh tự này, liền biết này ngọc bất phàm. Hứa Như Vân mang tò mò, dùng linh thức nối liền Thiên Cơ Lệnh. Một khắc sau, nàng sẽ đến một cái độc lập tinh thần không gian. Ngây ngô một hồi, Hứa Như Vân liền ánh mắt sáng ngời. Nàng phát hiện tinh thần này không gian, có tăng lên linh thức lực công hiệu. Ở chỗ này tu luyện linh thức, tốc độ vậy so ở bên ngoài nhanh hơn. Chương 2110, Thiên Cơ Linh Giới. Chỉ dựa vào một điểm này, Thiên Cơ Lệnh giá trị liền có thể so với Thiên Nguyên cực phẩm bảo vật. Hứa Như Vân nói, nhưng nàng mơ hồ có loại trực giác mãnh liệt, cái này Thiên Cơ Lệnh tác dụng tựa hồ không chỉ như vậy. Nàng cảm giác phương này tinh thần không gian tựa hồ còn nối liền một cái khác không gian. Men theo cái này trực giác, nàng linh thức tinh thần này không gian chỗ sâu không ngừng kéo dài đưa tới. Đột nhiên, nàng linh thức một hồi xoay tròn, ngay sau đó, nàng thì phát hiện mình linh thức đi tới một nơi càng mênh mông tinh thần không gian. Thiên Cơ Lệnh bên trong tinh thần không gian, đại khái liền chu vi mấy trăm mét. Có thể trước mắt tinh thần này không gian, nàng không cách nào cân nhắc bao lớn. Không chỉ có như vậy, nàng ở bên trong không gian này, còn thấy được rất nhiều những người khác. Nàng rất nhanh phát hiện, rất nhiều người tướng mạo đều là quái lạ, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Hứa Như Vân nghĩ tới đây là tinh thần không gian, như vậy bên ngoài dĩ nhiên là có thể căn cứ tâm ý biến hóa, như vậy cũng có thể che giấu mình ở trên thực tế thân phận. Lúc này, Hứa Như Vân vậy nhanh chóng thay đổi mình ngũ quan. Chuyện tương tự tình, ở những địa phương khác vậy đang phát sinh. Ngân Nguyệt Thành, Lăng Vân đang tu hành, bỗng nhiên, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, cảm ứng được thiên cơ linh giới dị thường. Hắn hơi dò xét, liền mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì thiên cơ linh giới bên trong, lại nhiều mấy chục đạo linh thức thân thể. Có thể hắn phân phát ra ngoài thiên cơ lệnh, rõ ràng chỉ có 20. Bất quá rất nhanh, Lăng Vân liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong tay hắn thiên cơ lệnh, lúc ban đầu chính là từ Dương Chiêu vậy lấy được. Hơn nữa, ở nơi này luyện hóa hỗn độn hồn nham trước, hỗn độn hồn nham trung bình một cấp cách mỗi 50 năm, cũng sẽ chế tạo một khối hồn thạch. Những thứ này hồn thạch, tự nhiên làm theo liền sẽ ở nguyên sơ cổ giới truyền lưu. Nhưng trước kia hỗn độn hồn nham không gian, có thần cấp đại trận che giấu, muốn thông qua hỗn độn núi liền hỗn độn hồn nham, thì nhất định phải phát hiện cái này thần cấp đại trận, còn muốn phá giải nó. Ở nơi này nguyên sơ cổ giới, hiển nhiên không có người nào có thể làm được điểm này. Duy nhất ngoại lệ, chính là Lăng Vân ở hồn nham không gian gặp phải vậy đoàn hắc vụ trạng linh hồn tàn phiến. Vậy đoàn hắc vụ trạng linh hồn tàn phiến, khi còn sống nhất định là nguyên sơ cổ giới cao cấp nhất cao thủ. Còn như những người khác, khẳng định không loại bản lãnh này, tự nhiên không cách nào tiến vào hồn nham. Hiện tại nhưng là không cùng, Lăng Vân đã luyện hóa hồn nham, cũng lấy hồn nham là hạch tâm, mở ra thiên cơ linh giới. Trước khi thần cấp che giấu đại trận, vậy đã bị Lăng Vân phá giải. Như vậy thứ nhất, những cái kia hồn thạch người có, chỉ cần đi vào hồn thạch là có thể cảm ứng được thiên cơ linh giới, cũng ung dung đi vào. Đối với tình hình này, Lăng Vân cầu không được, hồn thạch số lượng hiếm hoi, có thể loại vật này người, khẳng định vị đều bất phàm. Lăng Vân nguyên bản còn ưu sầu, hắn trước phân phát hồn thạch khu vực quá hẹp, chỉ giới hạn ở Trần Quốc, cái này rất dễ dàng đưa tới hoài nghi. Làm sao hắn ở nguyên sơ cổ giới thế lực quá nhỏ, không cách nào đem hồn thạch phân phát đến những địa phương khác. Tình hình này bây giờ, giải quyết tốt đẹp liền hắn khốn khổ. Trước khi hồn thạch vốn là phân tán ở nguyên sơ cổ giới tất cả cái địa phương. Cứ như vậy, hắn liền không sẽ đưa tới hoài nghi. Đồng thời cái này cũng chứng minh, Lăng Vân trước quyết định chỉ phân phát số ít thiên cơ lệnh ra đi là chính xác. Đột nhiên Trần Quốc đột nhiên xuất hiện đại lượng thiên cơ lệnh, cái này rõ ràng không bình thường. Ngoài ra Lăng Vân tin tưởng, tương lai sẽ có nhiều người hơn tiến vào thiên cơ linh giới. Hỗn độn hồn nham ở nguyên sơ cổ giới tồn tại không biết nhiều ít năm. Như vậy ít nhất có mấy ngàn hồn thạch ở lại bên ngoài. Những người khác còn không có vào, sợ rằng chỉ là tạm thời còn không phát hiện hồn thạch dị thường. Dẫu sao, mọi người không thể nào mỗi ngày đều đi chú ý hồn thạch. Lăng Vân trầm ngâm, thiên cơ linh giới mở đầu, so hắn nghĩ còn muốn hài lòng. Như vậy hiện tại, hắn thật có thể suy nghĩ kỹ một chút, phải thế nào tối đại hóa, đem thiên cơ linh giới cho sử dụng. Hắn không dự định đem thiên cơ linh giới chế tạo thành một thế lực, như vậy sẽ hạn chế thiên cơ linh giới phát triển. Tối đại hóa lợi ích phương thức là đem thiên cơ linh giới chế tạo thành một cái sàn. Không chỉ có các lộ võ giả, các thế lực lớn tương lai cũng có thể tự do ở thiên cơ linh giới bên trong trú đóng. Tương lai, thiên cơ linh giới liền sẽ trở thành là các võ giả thế giới thứ hai. Thứ một thế giới là thế giới vật chất, thiên cơ linh giới chính là thế giới tinh thần. Suy nghĩ một chút, hắn đối mình cao nhất địa vị, vẫn là quy tắc. Hắn bản thân chính là thiên cơ linh giới nắm giữ, như vậy, hắn nên đảm nhiệm thiên cơ linh giới trật tự và quy tắc. Thiên cơ giới linh, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ tới mình, hẳn lấy cái gì khuôn mặt tới đối mặt thiên cơ linh giới những người khác. Hắn hẳn là thiên cơ linh giới thế giới linh, thế giới linh không có tự mình sở thích, cũng không có trí khôn, chỉ là thuần túy quy tắc, giống như cơ giới. Như vậy, tương lai các thế lực lớn mới biết đối hắn yên tâm. Dẫu sao ai cũng không hy vọng, đầu mình trên đỉnh nhiều hơn một cái chủ trưởng vận mệnh người. Nhưng nếu như chỉ là quy tắc hóa thân, người nọ cửa cũng sẽ không quá để ý. Như vậy hắn là có thể lấy thế giới khéo léo thân phận, lặng lẽ cho hắn trên thực tế thân phận dành cho phúc lợi. Nghĩ tới đây, Lăng Vân không chần chờ nữa. Hắn linh thức, vậy tiến vào thiên cơ linh giới. Thiên cơ linh giới có thể tùy ý thay đổi dung mạo, nhưng Lăng Vân không làm như vậy. Hắn tự có dự định. Sau đó, Lăng Vân âm thầm cảm giác, thân là thiên cơ linh giới chủ, hắn có thể rõ ràng nắm trong tay thiên cơ linh giới bên trong đám người linh thể tình huống. Thông qua đám người linh thể mạnh yếu, hắn đại khái là có thể phán đoán những người này trên thực tế thực lực.